rất yêu em, chương 22, làm hư, hát, góc truyện audio.com. Tô Du Xê vươn tay, cởi áo của Đoạn Trường An ra, tiếp đó là quần của anh. Gấp vậy sao, Đoạn Trường An trêu chọc, Tô Du Xê không thèm để ý đến anh, tiếp tục chiến đấu với cái quần, do Đoạn Trường An đang ngồi. Khó khăn lắm Tô Du Xê mới kéo xuống được, gậy thịt lập tức nhảy ra ngoài. Dương lên gật đầu chào hỏi cô gái nhỏ. Tô Du Xê cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì. Đoạn Trường An bị trêu chọc nóng cả người. Thấy người phía trên y đột nhiên không cử động nữa. Anh lắc đầu cười, thả Tô Du Xê ngồi xuống sofa. Sau đó đứng dậy cởi quần ra. Anh đỡ gậy thịt đứng trước mặt Tô Du Xê. Cố tình bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng giọng nói lại dịu dàng trầm thấp. Liota cho anh đi. Dường như Tô Du Xê nhìn thấy bóng dáng của Đoạn gia trong những lúc phỏng vấn. Vẻ mặt rất nghiêm trang. Bình thường gậy thịt ngủ đông dưới đám cỏ rậm rạp đen nhánh. Lúc thứ kia lớn lên thì có thể nhìn thấy gân guốc nổi xung quanh. Đầu nấm vốn dĩ đã hồng nay chuyển sang đỏ. Lỗ nhỏ còn chảy ra chút dịch trong suốt. Tô Du Xê ngồi quỳ trên y sofa. Cô nhổm người dậy. Đầu tiên Liota một vòng quanh lỗ nhỏ trên y đầu nấm. Sau đó ngậm lấy đầu nấm rồi từ từ phun ra nuốt vào. Cảm nhận được sự ấm áp bên trong khoang miệng. Đoạn Trường An giơ tay đỡ sau gáy Tô Du Xê. Giúp cô di chuyển nhanh hơn. Tô Du Xê vươn tay xoa hai hòn ngọc. Nắm trong tay, nhẹ nhàng chơi đùa. Đoạn Trường An hít vào một hơi. Sung sướng ý làm ra đầu anh tê dại. Anh buông Tô Du Xê ra, ngồi xuống sofa, đeo bao vào, em tự mình ngồi lên đây đi. Lúc Đoạn Trường An ngồi xuống, gậy thịt dựng đứng lên, Tô Du Xê đỏ mặt leo lên trên y người anh, miệng huyệt tìm thấy gậy thịt, cọ sát, sau đó cô từ từ ngồi xuống. Tiểu huyệt vẫn rất chặt, đầu nấm vừa vào, Tô Du Xê đã cảm thấy hoa huyệt bị kéo căng, không còn chút sức, cảm giác mình được thịt non út lấy. Đoạn Trường An đưa tay đỡ eo của Tô Du Xê, ấn cô ngồi xuống, tất cả gậy thịt đã tiến vào trong tiểu huyệt, hai người đồng loạt thở dài thỏa mãn. Vẫn chưa đủ, Đoạn Trường An đỡ eo của Tô Du Xê bắt đầu di chuyển lên xuống. Gậy thịt ra ra vào vào, tư thế như vậy mỗi đi ra vào đều đâm đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Tô Du Xê rỉ thành tiếng, tay cô bám lấy bờ vai của Đoạn Trường An. Nửa người trên y dính sát vào người anh, cái miệng nhỏ bên dưới đúng là không thua kém cái bên trên y. Cũng biết út như vậy, Đoạn Trường An cố tình chọc cô cắn chặt vậy, anh muốn đi ra cũng không được, anh ngày càng dùng sức, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, anh nhẹ một chút em chịu không nổi Tô Du Xê gì. Nhẹ sao làm em sứa y gờ được, một bàn tay rời khỏi eo của cô. Cầm lấy bầu ngực đang lắc lư, bóp mạnh lấy, em chịu không nổi Đoạn gia đừng đùa nữa. Tô Du Xê cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Nghe thấy cô gọi mình như vậy, Đoạn Trường An càng dùng sức hơn. A Du Xê ngoan, hôm nay gia muốn làm hư em, mỗi lần đều đâm thật sâu vào hoa tâm. Tô Du Xê run rẩy, nước mật trào ra thật nhiều. Mẫn cảm vậy, Đoạn Trường An cảm giác được cô đã lên cao trào. Tường thịt co rút lại, ngậm chặt lấy gậy thịt của anh. Anh rút gậy thịt ra, để Tô Du Xê quỳ ngồi trên y sofa. Anh đứng dậy chống tay lên chỗ dựa lưng của sofa, đi vào từ phía sau. Tiểu huyệt vẫn còn chìm trong dư vị sau cao trào. Tư thế tiến vào từ sau như vậy Kaiota sẽ thích Tô Du Xê nhiều hơn. Đầu nấm mỗi lần ra vào đều cọ sát với điểm G, Tô Du Xê cảm thấy mình thật sự sắp bị làm hư rồi. Đoạn Trường An thọc vào rút ra, một bàn tay thì vuốt ve đôi gò bồng của cô, tay còn lại thì vẽ vòng, trêu chọc hoa hạch sưng đỏ. Tô Du Xê không nhịn được nhếch IG về sau, để anh có thể đi vào sâu hơn. Nước mật chảy xuống túi ngọc, rồi đọng lại trên y sofa. Tiếng nước tí tách lẫn với tiếng dê y nhỏ vụn của Tô Du Xê. Cùng với những lời nói lưu manh của Đoạn Trường An, càng làm cho không khí trong phòng trở nên dớ mỹ đến cực điểm. Hoa hạch đột nhiên bị bóp mạnh, Hoa huyệt của Tô Du Xê không chịu được co rút nhanh. Nước mật trào ra ồ ạt. Cùng lúc đó Đoạn Trường An cũng thẳng thắt lưng, đâm mạnh vào sâu bên trong, sau đó bắn từng dòng tê iota ihd iota cs ra ngoài. Tô Du Xê không còn sức lực, câu nghĩ thầm đúng là bị làm cho hư luôn rồi. Cách chương.